Hình danh sư gia, chương 360, đùa bỡn rượu điên, góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở trong lòng nghĩ đến này Nghiêm Tung hôm nay ở trước mặt hắn biểu lộ ra tĩnh thân phận tục giả vờ ngây ngốc hay là nhận. Đang trong nháy mắt do dự, Tả Giai Âm từ trên giường ngồi dậy, đối với Hoàng thượng nói, kính xin Thánh thượng chớ trách, tướng công trong ngày thường cũng không như vậy, nhưng hơi dính rượu tựu dễ dàng say. Này một say liền là ai không cũng nhận được, đại phu nhân từ nhỏ cùng tướng công thanh mai trúc mã. Nghe đại phu nhân nói, đó là bởi vì tướng công lúc nhỏ ăn trộm trong nhà tự nhưỡng rượu đế. Bởi vì lúc ấy tuổi còn nhỏ quá, tỉnh sau liền rơi xuống cái này cái mà. Đại phu nhân, ngươi nói, phải không? Tả Giai Âm mỉm cười nhìn Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi vội vàng gật đầu, nói, đúng, dạ. Phải Mạnh Thiên Sở này sẽ hiểu Tả Giai Âm ý tứ. Cho nên đi tới Hoàng đế lão nhi trước mặt tìm một cái ghế ngồi xuống. Gần sát ra tĩnh mặt rất nhìn nhìn, ngay cả Nghiêm Tung cũng vì cái này không biết trời cao đất rộng sững sờ tiểu tử ngắt một thanh mồ hôi. Nghĩ thầm ta cũng đã nói cho ngươi biết, trước mặt vị này chính là đương kim thánh thượng, ngôi cửu ngũ, ngươi Mạnh Thiên Sở ta không phải là không có gặp uống rượu say quá rượu. Cho dù là hôm nay say đến thật giống như lợi hại một chút, kia cũng không trở thành say đến nghe không hiểu lời nói của ta đi. Gia Tĩnh người này cả hẹp hòi, ích kỷ, bảo thủ, mà tính cách táo bạo, nhưng hắn duy nhất một chút chỗ tốt chính là tuyệt đối là đối với có thể làm cho mình sống lâu trăm tuổi những ngày qua sư cửa theo lệnh mà làm. Bọn họ nói, tự giống mình đối với cả triều văn võ thậm chí là cả đại minh triều nói giống nhau. Đó chính là thánh chỉ, hắn từ không nghi ngờ, Tả Giai Âm nói Mạnh Thiên Sở say không nhận người, hắn cũng cố định đạo lý này, nếu Mạnh Thiên Sở nhận không ra hắn là ai vậy hắn cũng không cần muốn quan tâm, dĩ nhiên, này còn không phải là chủ yếu nhất hơn là, cái này không biết chết sống sững sờ tiểu tử đầu tiên là mình kính yêu Vũ Linh Thiên Sư tướng công. Tiếp theo, lúc trước Nghiêm Tung cũng ở trước mặt hắn nói tiểu tử này không ít thật là tốt nói. Nghiêm Tung là ai? Nghiêm Tung nhưng là Gia Tĩnh khó khăn phải tin tưởng cái kia sao mấy người. Mạnh Thiên Sở chẳng những nhìn, thậm chí còn sờ sờ Gia Tĩnh trắng mọc gương mặt, giống sờ một mới vừa lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao một loại. Trong miệng xách xách nói, Giai Âm, ngươi nhìn nhìn, đây mới gọi là da. Như vậy bóng loáng, sờ thoải mái trơn hút lưu. Tốt, ngươi nhìn lại, người này thiên đình ôm trọn, ánh mắt lấp lánh, ấn đường tỏa sáng, hơn nữa vành tai chạm vai. Thị là người có phúc, Tả Giai Âm nhịn cười. Gật đầu, nghĩ thầm ngươi còn biết nói dễ nghe à. Gia Tĩnh cho tới bây giờ cũng là nghe phía dưới những thứ kia thần tử đối với mình định nọt. Đó là bởi vì những người đó biết hắn là hoàng thượng. Mà trước mặt người này như Tả Giai Âm theo như lời. Hắn cũng không hiểu biết mình thân phận, nếu không biết được, như vậy những thứ này khích lệ dĩ nhiên là không có khuếch đại ý tứ. Như vậy khích lệ ở Gia Tĩnh xem ra đó mới là di chân chân quý. Mọi người thấy Gia Tĩnh cười, cũng thở phào nhẹ nhõm xuống tới, lại thấy Mạnh Thiên Sở đột nhiên đưa tay khoác lên Gia Tĩnh trên bả vai. Trời ạ, trong thiên hạ, trừ Gia Tĩnh cha mẹ ở ngoài, còn có người nào lá gan lớn như vậy dám cùng Hoàng thượng câu kiên đáp bối? Nghiêm Tung tiến lên hét lớn một tiếng, Mạnh Thiên Sở, ngươi thật to gan, Mạnh Thiên Sở nhưng cũng không thèm nhìn tới Nghiêm Tung một cái. Gia Tĩnh nhưng cũng hết sức rộng lượng hướng Nghiêm Tung khoát tay áo. Khẽ cười nói, Nghiêm Ái Khanh, không nên lớn như vậy giống gọi nhỏ. Mới vừa Vũ Linh Thiên Sư cũng đã nói, Mạnh Thiên Sở say liền ai cũng không nhận biết, nếu là không nhận biết, đem quả nhân cũng không có làm thành là hoàng thượng, ngươi lui ra, hắn chẳng qua là say, cũng không làm cái gì vượt qua quân thần chi lễ chuyện tình. Lui ra đi, Gia Tĩnh cười Mạnh Thiên Sở nói, ngươi nói quả ta là người có phúc, ngươi chẳng lẽ cũng cùng Vũ Linh Thiên Sư học cái gì xem nhân diện cùng huyền học pháp thuật. Mạnh Thiên Sở hương cười ha ha, nhìn một chút Tả Giai Âm và những người khác, nói, huynh đệ, ta nhìn vào ngươi quen mặt, thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Gia Tĩnh Như cũ gật đầu cười, nói, ngươi là ra mắt ta. Chúng ta ở bên Tây Hồ Thượng ra mắt, ta còn mời ăn cơm xong, uống qua rượu, Mạnh Thiên Sở nga một tiếng, cũng không đón Gia Tĩnh, mà là nói, Giai Âm, các ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này? Gia Môn nói chuyện, nữ nhân đứng một đống là có ý gì? Nhanh đi về ngủ, ở chỗ này ngồi một ngày, cũng không ngại mệt mỏi sợ. Gia Tĩnh cảm thấy Mạnh Thiên Sở lời này nói cũng rất nam nhân. Nữa vừa nhìn, quả nhiên này một phòng trừ Mạnh Thiên Sở ba vị phu nhân chính là mình mang đến cung nữ thái giám cái gì. Thật giống như mở tiệc trà tựa như, dĩ nhiên, Gia Tĩnh cũng không biết cái gì là tiệc trà, chẳng qua là đây quả thật là cũng quá náo nhiệt một chút. Gia Tĩnh đã nói, đúng vậy à, Vũ Linh Thiên Sư một ngày theo ngồi cũng hết sức mệt nhọc. Hay là xin Thiên Sư sớm đi nghỉ ngơi. Các cô gái cũng đều nhất lui ra tốt lắm. Lưu Nghiêm Ái Khanh cùng hai thái giám ở một bên hầu hạ là tốt rồi. Để cho quả ta cùng Mạnh Thiên Sở hào hào mà trò chuyện. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng kê vào lỗ tai đối với Gia Tĩnh nói. Chúng ta cũng đừng ở trong đại sảnh nói chuyện. Đến ta thư phòng đi. Ta cho ngươi xem mấy thứ tốt. Bảo đảm ngươi thích. Bất quá nữ nhân là không thể nhìn. Có hứng thú sao? Gia Tĩnh lòng hiếu kỳ bỗng chốc bị trêu chọc, đại khái là chưa từng có người cùng mình như vậy thân mật vô gian xưng huynh gọi đệ. Cho dù là ở trong cung những thứ kia các vương gia thấy mình cũng là muốn quỳ xuống thi lễ. Một loại cũng không có ý tứ, cao xử bất thắng Hàn Tư Vị, thời gian dài, là dễ dàng được uất ức chứng. Tốt, tốt, đi, đi, đi, Gia Tĩnh đầu tiên đứng dậy, mọi người thấy Hoàng thượng đứng dậy. Vội vàng rối rít quỳ xuống, nơi này sau hai người chưa cùng quỳ đi xuống, một người là Tả Giai Âm, bởi vì nàng ở làm Vũ Linh Thiên Sư sau đã bị ban thưởng không cần đối với Gia Tĩnh được quân thần chi lễ. Nữa một chính là Mạnh Ngày rồi chứ, hắn và Gia Tĩnh đứng chung một chỗ, nghĩ thầm, ta chính là không quỳ, dù sao ta sai, dù sao ta không biết cái tên mập mạp này chính là Hoàng đế Lão Nhi. Người không biết không trách, Nghiêm Tung thấy Mạnh Thiên Sở còn đứng, mát, nhưng chính là đứng, Gia Tĩnh nhìn một chút một bên Mạnh Thiên Sở, cười nói, người nếu là ngày mai tỉnh, biết chuyện tối nay, không biết người còn có thể hay không đứng như vậy thẳng tắp. Mạnh Thiên Sở cười đùa nói, nhiều người như vậy cho ngươi quỳ xuống, nói rõ ngươi và ta Mạnh Thiên Sở giống nhau được dân tâm, có uy vọng. Ta nhưng là ở nhân cùng huyện qua được vạn dân gián. Ngươi có sao, Gia Tĩnh thật là ngoài ý muốn nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Không nghĩ tới trước mặt cái này nho nhỏ nhân cùng huyện sư gia càng như thế được dân tâm. Này là chuyện tốt à, ít nhất là cho chính hắn một làm hoàng thượng trên mặt gián liễu. Nghiêm Tung nhưng âm thầm kêu khổ, Mạnh Thiên Sở à, Mạnh Thiên Sở, hắn là vua ngươi vi thần. Ngươi thế nhưng nói ra cái gì ngươi và ta giống nhau các loại vô liêm sỉ. Trở xuống phạm thượng, đó là muốn tiêu diệt cửu tộc A, nhìn lại kia Gia Tĩnh trên mặt không chút biểu tình. Nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, Nghiêm Tung liền muốn, Mạnh Thiên Sở A, lần này ta cũng vậy không dám vì nói chuyện với ngươi. Gia Tĩnh dứt khoát vừa ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở nói, khác ngồi A, nói xong, cùng đi với ta nhìn thứ tốt. Làm sao ngươi có ngồi xuống rồi? Gia Tĩnh cười nói, không vội, không vội, ngươi ngồi xuống, ta có lời hỏi ngươi. Một phòng người thấy Gia Tĩnh rất trịnh trọng kêu gọi Mạnh Thiên Sở ngồi vào bên cạnh mình. Quỳ người cũng chỉ tốt quỳ, Tả Giai Âm âm thầm cho Mạnh Thiên Sở khiến một cái ánh mắt. Mạnh Thiên Sở tự nhiên hiểu, này Gia Tĩnh nghiêm túc thời điểm, mình cũng hay là quay một chút. Cho nên liền an phận ngồi ở hoàng đế này lão nhi bên cạnh. Nghe hắn nói cái gì? Muốn hỏi mình cái gì? Chỉ nghe Gia Tĩnh nói. Ta xem ngươi thiên tư thông tuệ, cơ cảnh hơn người, có không có tham gia khóa ta hướng khoa cử a? Mạnh Thiên Sở trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút. Sau đó nói, tốt nam nhi trí tại bốn phương. Ta Mạnh Thiên Sở bình sanh đối với kia bát cổ văn chương nhất chán ghét. khinh thường cho những thứ kia cả ngày ngồi ở nhà loay hoay bằng chắc người một khi làm bạn. Mọi người vừa nghe bị làm cho sợ đến là con ngươi đều nhanh té. Chỉ nghe Gia Tĩnh hét lớn một tiếng, dùng sức vỗ vỗ bàn trà, nói, càn rỡ, khẩu khí thật lớn, vừa dứt lời, liền từ phòng ốc phía ngoài thoát ra mười mấy cẩm y vệ trong đất vệ đi ra ngoài. Chạy thẳng tới Mạnh Thiên Sở đi. Mạnh Thiên Sở thấy Gia Tĩnh nổi giận, trong lòng cũng là cả kinh, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn là ra vẻ trấn định cười nói. Làm sao, nghe không lọt tai, muốn đánh nhau à, Gia Tĩnh vừa nghe, nghĩ thầm khó được gặp phải một dám ở trước mặt mình nói thật ra người. Nữa nói mình đánh cũng là cải trang vi hành ngụy trang. Ra tới nghe một chút dân sinh, hiểu rõ một chút dân ý cũng chưa hẳn không thể. Này Giang Sơn hay là Chu gia Giang Sơn, nếu thật là luyện thành Trường Sanh Bất Lão Tiên Đan, đã biết Hoàng đế còn muốn tiếp tục làm đi xuống. Giang Sơn vững chắc, dân chúng giàu có, ngoại địch không đáng, vị hoàng đế này làm trò mới thoải mái. Lời thật thì khó nghe đạo lý hắn Gia Tĩnh hay là hiểu. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn đánh vung tay lên, lạnh lùng nói, cũng lùi cho ta hạ. Bên này Tả Giai Âm cũng là đã ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng đế này lão nhi mặt tựu giống như tháng ba thiên là nói thay đổi liền thay đổi ngay. Thật giận. Khắc nói ngươi là Vũ Linh Thiên Sư, cho dù ngươi là Ngọc Đế Lão Nhi, sợ là này hỗn, giang hồ, tỷ khí Gia Tĩnh cũng dám cắn lên một ngụm, những thứ kia bên trong vệ vừa lui ra, Gia Tĩnh ổn định một chút tâm tình, tiếp tục nói, vậy ngươi chẳng lẽ sẽ muốn vì triều đình ra sức sao? Mạnh Thiên Sở cái này cũng quay, biết nói chuyện hay là uyển chuyển một chút mới tốt, mình cùng lắm thì đầu một chém chén lớn xẹo. Nhưng Mạnh gia hôm nay từ trên xuống dưới 30 mấy miệng ăn. Mình không thể chỉ cầu miệng thống khoái, nhưng cũng không thể khiến kia Gia Tĩnh phát hiện mình ở giả bộ. Đầu tiên là ở một hơi rượu, mùi vị này hướng Gia Tĩnh là thẳng nhíu. Mạnh Thiên Sở nói, vì triều đình ra sức đó là ta Mạnh Thiên Sở vẫn tâm nguyện a, bất quá khi sư gia cũng là có thể vì triều đình ra sức. Này đại minh dân chúng chuyên cần cho canh tác. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà về cũng là vì giang sơn của Đại Minh. Người cả chỉ cần không hoang phế, chuyên cần bài tập, chính là vì triều đình ra khỏi lực, làm cống hiến, Gia Tĩnh gật đầu, rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, tốt, nếu như cho ngươi một quả cơ hội, để vì triều đình cống hiến, ngươi cảm thấy lấy ngươi Mạnh Thiên Sở mới có thể, làm cái gì thích hợp, Mạnh Thiên Sở hương cười ha ha mấy tiếng. Nói, kiếm công tử trở về chín, nếu là bí mật nói đùa, chỉ cần không để cho đương kim thánh thượng biết được cũng là không sao cả. Gia Tĩnh cười gật đầu, nói, đó là tự nhiên, chúng ta nói cũng là chê cười. Ngươi nói xem, ngươi cho rằng ngươi thích hợp làm cái gì quan. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, đưa lưng về phía Gia Tĩnh cho Tả Giai Âm lén lút làm một mặt quỷ. Nghĩ thầm cái này Gia Tĩnh trong bụng lại đang đánh cái gì chú ý. Đại khái là muốn nhìn ta Mạnh Thiên Sở có vô trí lớn đây. Hay là nhìn con người của ta có phải thật vậy hay không đã đoán ra thân phận của hắn. Mới cầm quan to lộc hậu những vật này chất đồ để lừa gạt ta. Nếu ta nói thấp, kia Gia Tĩnh liền cho là ta Mạnh Thiên Sở không ôm trí lớn. Từ đó liền xem thường ta. Ta Mạnh Thiên Sở không cầu làm quan phát tài, nhưng không thể để cho người xem thường. Huống chi người này là đương kim hoàng thượng, nhưng nếu nói lớn, vạn nhất lên lão hồ ly kia mưu. Đây chính là muốn tiêu diệt cửu tộc, Mạnh Thiên Sở đánh ha ha, trong lòng cũng đang khẩn la mật cổ tự định giá nói như thế nào. Lúc này Tả Giai Âm nói, vạn tuế ông, ngài thấy tướng công nhà ta hay là hy lý hồ đồ. Nếu nói là ra cái gì đại bất kính, bần đạo thật là đảm đương không nổi, nếu không Gia Tĩnh khoát tay áo, đi tới Tả Giai Âm trước giường, nhỏ giọng nói, thiên sư không cần phải lo lắng, quả người cùng ngươi nhà tướng công chẳng qua là tán gẫu. Cứ nói đừng ngại, ta thấy Mạnh Thiên Sở tính tình ngay thẳng, suy nghĩ nhanh nhẹn, trước khi đến cũng nghe trong triều một chút quan viên nhắc tới qua cái này nhân cùng huyện sư phụ ông. một cái nho nhỏ huyện nha sư phụ ông, lại có thể cùng một tam phẩm cẩm y vệ chỉ huy sứ xưng huynh gọi đệ. Cùng một đông xưởng hán đốc trở thành tâm đầu ý hợp. Hơn nữa còn như vậy bản lãnh để cho đại minh chúng ta Vũ Linh Thiên Sư chịu thiệt làm hắn một thiếp thất. Ta phải khiến cho của ta tò mò. Bất quá, cái này Mạnh Thiên Sở cấp cho ta ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Mạo Vũ ở Tây Hồ nhảy cầu cứu người. Nói rõ bản tính hay là đáng quý. Gia Tĩnh nói những lời này. Tuy nói thanh âm không lớn, nhưng cho Mạnh Thiên Sở đằng ra khỏi thời gian đi suy tư. Chủ yếu nhất chính là Mạnh Thiên Sở vẫn dựng thẳng lỗ tai tinh tế đang nghe. Này liền cũng biết Gia Tĩnh thái độ. Gia Tĩnh nói xong trở lại trên ghế ngồi ngồi xuống. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở cũng cười ngồi trở lại trên ghế ngồi. Tay như cũ khoác lên Gia Tĩnh trên bả vai. Nói, ta mới vừa rồi nghe ta tam phu nhân xưng kiếm công tử vì vạn tuế ông. Ngươi không nên làm ta sợ a. Đừng tưởng rằng ta say. Ta cho ngươi biết, ta không có, ngươi có phải thật vậy hay không chính là đương kim thánh thượng a? Nếu là, ta đây tự cái gì cũng không nói, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, rồi hãy nói ta trổ tử còn nhỏ, không thể nói lung tung, cách chương.